Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1248 vỡ nát. Doha cảng sân thể dục, tại cái này bị vịnh Persian nước biển vờn quanh tràn ngập ý thơ sân bóng bên trong. Trung Quốc fan bóng đá lại phảng phất chứng kiến lấy tàn khốc nhất hiện thực. Iwobi đánh đầu phá khung thành, Nigeria đội phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Lần này Nigeria đội trước trận tiến công đánh cho phi thường đặc sắc. Osimhen kéo bên cạnh tiếp ứng, Chu ra cầu sau cấp tốc bên trong cát, Iheanacho phía trước môn kiềm chế lại Trung Quốc đội bên trong cấm khu phòng thủ binh lực. Đường Trung Quốc đội cho rằng đã phong tỏa ngăn cản đối phương tiến công cầu thủ về sau. Iwobi đột nhiên giết vào vùng cấm địa bên trong hoàn thành một kích chí mạng. Trung Quốc đội tại chính thi đấu bên trong đã liên tục 13 trận đấu số không phong đối thủ. Nhưng đã đến World Cup đấu trường chúng ta liền ném cầu. Cái này ném cầu một phương diện đúng là Nigeria tiến công đánh ra phi thường đặc sắc chiến thuật. Phối hợp, nhưng một phương diện khác cũng không thể không thừa nhận Trung Quốc đội tiến vào tranh tài. Trạng thái chậm chạp, tương đối rõ ràng chính là tiến công cầu thủ đều đem trạng thái đánh tới. Nhưng là phòng thủ cầu thủ vẫn còn có chút khẩn trương. Chúng ta có thể lý giải giống Abdumit, Hoàng Bá Chu, Trương Chí Bằng bọn hắn quá cẩn thận. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất chinh chiến World Cup. Nhưng tranh tài thời gian sẽ càng ngày càng ít. Trung Quốc đội nhất định phải tỉnh lại, xuất ra trạng thái tốt nhất đến đối mặt tiếp xuống tranh tài. Bởi vì hiện tại chúng ta rơi ở phía sau, tranh tài sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Trung Quốc đội không, một lạc hậu Nigeria. North Lory có lẽ đã bắt đầu có chút lạc quan. Hắn cho rằng Nigeria trước trận tiến công hệ thống vô khổng bất nhập xen kẽ vị trí chạy là chung. Quốc đội không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh có một tơ một hào khẩn trương. Chỉ bằng điểm này, hắn xác thực trong lòng bội phục vị kia chấn động châu Âu huấn luyện viên. Tư Đồ Vân Binh tại Trung Quốc đội kéo cầu cho lúc trước đội bóng đánh ra thủ thế. Căn cứ hiện tại tranh tài tình thế, Trung Quốc đội nhất định phải cải biến tiến công bên trong đấu pháp. Đồng thời còn có phòng thủ thiết trí. Hắn điều chỉnh nhìn đơn giản, nhưng tại Trung Quốc đội kéo cầu về sau lại khiến Nigeria đội bắt đầu lâm vào bị động. Tranh tài chương 27 phút lúc, Triệu Phong Hoa phía trước trận lội cầu thúc đẩy lúc, Akkaro lập tức đi tới hắn chính diện tiến hành đánh chặn. NDD cảnh giác Triệu Phong Hoa hướng đường biên phân cầu, nhưng là Triệu Phong Hoa tại Akkaro giết tới trước mắt lúc mới đưa cầu hoành gõ bên trái. NDD quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Hoàng Bá Chu giết đi lên. Triệu Phong Hoa không có đưa bóng phân bên cạnh, bảo đảm Agnicaro cùng đề phòng Triệu Phong Hoa. NDD quả quyết tiến lên đối Hoàng Bá Chu tiến hành hung ác bức đoạt. Nhưng liền trên hắn trước đến gần thời điểm, Hoàng Bá Chu lại đưa bóng thẳng truyền cho hắn sau lưng khu vực. NDD dừng sau đó xoay người thấy lại đi. Kinh ngạc nhìn thấy La Thành cắt ngang giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. La Thành tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu truyền bóng về sau hoành lội hai bước hoàn thành điều chỉnh. Vũ Lôi đè ép hai tên hậu vệ trung tâm không dám lên tiến lên đi bước đoạt. Bởi vì một khi bọn hắn tiến lên đỉnh phòng, liền có khả năng bị Vũ Lôi lợi dụng sau lưng lỗ hổng. La Thành đưa ra chọc khe cầu. La Thành tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Nigeria đội trong đội yếu nhất khâu chính là thủ môn. Cái trước Nigeria chủ lực thủ môn có thể nói Nigeria bóng đá truyền kỳ. Inahima, đáng tiếc tại vị này, bình tĩnh ca, về sau. Nigeria đội tại thủ môn vị trí bên trên tạm thời không người kế tục. Đối mặt La Thành cước này sút gôn, Akpi làm ra ra sức cứu thua. nhưng là hắn cũng không có thể đụng tới bóng đá. Chỉ nghe được phanh một tiếng, Doha cảng sân thể dục bỗng nhiên vang lên một trận tiếng thán phục. Gột cửa, La Thành sút xa đánh trúng cột cửa cạnh ngoài sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Rất tiếc nuối, hắn suýt nữa liền vì Trung Quốc đội cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Không sao, không sao, Trung Quốc đội biểu hiện để chúng ta lòng mang hy vọng. Tiếp tục cố lên, tiếp tục cố gắng. Not Lori chỉ cảm thấy sợ bóng sợ gió một trận, mà Tư Đồ Vân Binh vẫn mặt không đổi sắc. Hắn thừa cơ hội này đối phòng tuyến cũng đánh võ thế. Nhắc nhở lần nữa bọn hắn lúc phòng thủ muốn chú trọng không gian áp xúc. Nigeria đội tập hợp lại, tiến công ngóc đầu trở lại. Tranh tài phút thứ 32 lúc, bọn hắn cánh phải tiến công. IB phía trước bên sân đường khống chế bóng lúc, Iheanacho liền lặng lẽ kéo bên cạnh tiếp ứng. Iwobi tại Trương Chí Bang hiệp phòng đường biên tình huống dưới cấp tốc đưa bóng thẳng truyền bên phải đường ranh giới cuối cùng trước. Lý Lôi cấp tốc đi vào nội tuyến phòng thủ Iheanacho. Mặc dù Nigeria khác một bên Chua cùng Osimhen đều tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng, thế nhưng là Iheanacho rất khó tìm đến trực tiếp truyền bên trong tuyến đường. Thế là hắn nếm thử đột phá Lý Lôi, tại giả bộ đi ngoại tuyến lại chụp cầu đến ranh giới cuối cùng biên giới tăng tốc lội cầu hoàn. Thành sau khi đột phá, Iheanacho đã thấy đến Trình Nhân Tuấn ngăn tại hắn trước mặt. Vội vàng phía dưới bất lực lại biến hướng, Iheanacho đưa bóng truyền bên trong, điểm rơi vẫn là vùng cấm địa trung lộ. Nhưng lúc này Trương Chí Bang lại tại nửa đường lên nhảy đánh đầu giải vây. Nigeria tiến công rõ ràng đã thiếu khuyết có thể mặc chen vào truyền cắt không gian. Trung Quốc đội co vào phòng tuyến chính là muốn ngăn chặn đối phương tầng tầng đánh tan phòng tuyến, để đội bóng ở giữa phối hợp phòng ngự trở nên càng thêm chặt chẽ. Giải vây đi ra bóng đá ở phía sau trận bị Hoàng Bá Chu khống chế lại. Lúc này La Tín ở giữa sân bên phải đường tiếp ứng. Hoàng Bá Chu nhanh chóng đưa bóng truyền quá khứ. Đường La Tín dọc theo đường biên hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy lúc, Nigeria phòng tuyến cấp tốc lui về. Tại La Tín lội cầu bước vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc, Agnicaro không thể không hiệp phòng đường biên, bởi vì bọn hắn lui về tốc độ rõ ràng không có Trung Quốc đội tiến công nhanh. Dù sao Trung Quốc đội là tại hướng về phía trước, mà bọn hắn là lui lại. Enivivi tiến lên chằm chằm bảo vệ tốt Triệu Phong Hoa. La Tín mắt thấy Colin cũng tới chuẩn bị trước cùng Agnicaro hình thành phối hợp phòng ngự, mình sẽ lâm vào giáp công trạng thái. Thế là quả quyết đem cầu hoành gõ trung lộ khu vực. Triệu Phong Hoa chủ động tiếp ứng, NDD theo sát phía sau. Nhưng khiến NDD không tưởng tượng được là Triệu Phong Hoa lại tại bóng đá lăn đến trước mặt lúc lựa chọn đưa bóng bỏ qua. NDD dừng xoay người lại truy kích. Hoàng Bá Chu theo vào đi lên nghênh cầu lại cho ra một cước đường truyền ngắn. Bóng đá lăn đi NDD sau lưng khu vực. Từ phía sau quay người nhìn lại, mới vừa rồi còn tại bị hắn chằm chằm phòng Triệu Phong Hoa đã tại không người chằm chằm phòng trạng thái dưới lĩnh cầu hướng về phía trước tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy. Tại Triệu Phong Hoa thúc đẩy thế công đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc, hậu vệ Avazim hoàn toàn bất đắc dĩ lập tức bên trên đoạt. Lúc này Triệu Phong Hoa tỉnh táo đưa bóng chọc khe đưa đi phía sau của đối phương lỗ hổng khu vực. Vũ Lôi nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong cắt vào vùng cấm địa bên trong. Khác nhất danh hậu vệ trung tâm Econ lập tức phóng đi phong tỏa Vũ Lôi sút gôn góc độ. Vũ Lôi tại vùng cấm địa sườn phải khu vực đuổi kịp bóng đá lúc trực tiếp nửa quay người đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trung lộ khu vực. Bóng đá liền từ Econ trước người không đến 1 mét địa phương nhanh chóng lăn qua. Nhưng là Econ không kịp chen chân vào đánh chặn. Vạn chúng chú mục dưới, hậu vệ biên Omeruo phóng tới vùng cấm địa penalty điểm muốn vượt lên trước giải vây. nhưng là tại cái này một đợt tiến công bên trong liền gần sát nội tuyến La Thành vượt lên trước phi. Nước đại giết tới, nhanh như điện chớp giết tới vùng cấm địa penalty điểm La Thành khí thế kinh thiên phong thái hơn. Người, nghênh cầu không làm bất kỳ điều chỉnh gì rút chân giận bắn. Bóng đá giống như một đường lưu tinh thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Akpi tại cánh cửa tuyến trước ngây ra như phỗng chưa thể làm ra cứu thua động tác. Phá khung thành về sau La Thành chuyển hướng chạy tới bên sân chúc mừng. Nửa đường bên trên cùng Vũ Lôi hung hăng vỗ tay một cái. Đô Hà Cảng sân thể dục nhìn trên đài gần 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Toàn cầu mấy ngàn vạn đang quan sát trận đấu này trực tiếp Trung Quốc fan bóng đá lên tiếng hô to. Bóng vào rồi, La Thành kình xạ phá khung thành, Vũ Lôi trợ công, Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Trung Quốc đội cái này một đợt phản kích tuyệt đối trên ý nghĩa tan rã Nigeria phòng tuyến. So với trước đó Trung Quốc đội tiến công biến hóa là Hoàng Bá Chu tham dự vào trước trận tiến công. Mặc dù tại ra cầu về sau hắn liền nhanh chóng lui về. Nhưng cái này đầy đủ. Andy cũng không có thể phong tỏa ngăn cản Triệu Phong Hoa. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Triệu Phong Hoa mang tính then chốt chọc khe. Vũ Lôi trước tiên đưa bóng truyền bên trong. La Thành theo vào giết tới phía trước cầu môn đoạt điểm nổ bắn ra. Trung Quốc đội trận banh này chẳng những San đều tỷ số điểm số. Đồng thời 10 phần đề chấn sĩ khí. Hiện tại Trung Quốc đội 1-1 Nigeria. Hy vọng chúng ta đội bóng không ngừng cố gắng. Tranh thủ mau chóng phản siêu điểm số. Not Lowry vẻ mặt nghiêm túc. Trung Quốc đội lâm tràng ứng biến so với hắn trong dự đoán càng mạnh. Hoặc là nói là vị kia truyền kỳ huấn luyện viên sức quan sát quá nhạy cảm. Tại ném cầu sau cấp tốc điều chỉnh, công thủ hai đầu đều tiến hành cải biến. Cái này khiến Trung Quốc đội chẳng những phòng thủ ngăn chặn lại Nigeria thế công. Đồng thời tại mũi tiến công xé rách Nigeria phòng tuyến. Not Lowry cũng cấp tốc cho cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn tại ứng đối Trung Quốc đội khoái công cùng phản kích lúc đồng dạng muốn lấy áp xúc không. Gian làm chủ yếu thủ đoạn, Tư Đồ Vân Binh tại La Thành phá khung thành về sau trên mặt nổi lên tiếu dung, nhưng rất nhanh liền biến mất, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đặt ở trận đấu này hai đội giữa trận đối bính bên trên. Nhìn Nigeria có hai tên Premiership chủ lực cấp bậc tiền vệ phòng ngự. Phòng thủ hẳn là vạn vô nhất thất, nhưng đối vị phòng thủ Triệu Phong Hoa, NDD nếu là không nhận còn lại bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Có lẽ thật có thể hạn chế lại Triệu Phong Hoa, mà Agnicaro cũng tuyệt đối có thể ngăn trở Hoàng Bá Chu. Khả năng này là Nigeria chủ soái Not Lowry chiến thuật tư tưởng. Một khi Hoàng Bá Chu trợ công tấn công tính không đủ. Như vậy Agnicaro liền có thừa đi hiệp phòng đường biên. Hoặc là tiến một bước hiệp trợ NDD hoàn toàn đông kết Triệu Phong Hoa. Trung Quốc trong đội tối đại bài ngôi sao bóng đá chính là Triệu Phong Hoa. Mà không phải La Thành cùng La Tín. Có lẽ phải chừng 2 năm nữa. Cái này hai huynh đệ nếu là có thể tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ. Như vậy mới có thể vượt qua Triệu Phong Hoa. Chỉ cần nghiên cứu một chút Trung Quốc đội tranh tài liền biết. Có thể đông lại Triệu Phong Hoa. Như vậy trên cơ bản liền đem Trung Quốc đội tiến công tổ chức hiệu suất thấp xuống chí ít một nửa. Trung Quốc đội tranh tài trước 20 phút uy hiếp đánh không ra. Kỳ thật cũng là Nigeria phòng thủ xác thực phát huy tác dụng rất lớn. Bọn hắn tính nhắm vào bố trí có hiệu quả, nhưng tại Tư Đồ Vân Binh điều chỉnh về sau, Trung Quốc đội nhìn trước trận trung lộ tiến công lúc vẫn là Triệu Phong Hoa làm chủ, Hoàng Bá Chu làm phụ, nhưng trên thực tế mỗi khi tiến công thúc đẩy đến mấu chốt khu vực lúc, La Thành cắt ngang giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tác dụng liền sẽ hết sức rõ ràng. Vừa vặn bộ này đấu pháp Trung Quốc đội tại quá khứ 2 năm cũng xác thực thực tiễn qua. 2 phòng 3, NDD càng Agnicaro liền chưa hẳn có thể vạn vô nhất thất. Cộng thêm còn có chí mạng nhất một điểm chính là Nigeria đội không có trúng trận tiến công người tổ. Trước, sự tiến công của bọn họ chính là đánh đường biên. Cái này khiến Trung Quốc đội tại trung lộ tiến công lúc thiếu khuyết đến từ sau lưng áp lực. Đồng thời cũng có thể có tốt hơn tiến công mở đầu vị trí. Nigeria đội phải chăng ý thức được điểm này? Hoặc là nói bọn hắn sẽ hay không bởi vậy làm ra điều chỉnh? Tư đồ Vân Binh không đi đoán, hắn liền chú ý thế cục biến hóa, tùy làm ra ứng đối điều chỉnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN